vì chỉ có mấy bé dưới 2 tuổi ở dưới nên chắc chắn bọn chúng sẽ không thể trèo ra ngoài. Cũng như mọi ngày, sau khi cho các con ăn xong, hai cô giáo của lớp Thiền Phúc sẽ thay nhau. Một cô đi chợ, còn một cô sẽ phải mang bát xuống bếp để rửa. Chỉ cần bật tivi cho bọn chúng ngồi xem là đã yên tâm rồi. Khali và Đức núp vào một góc của trường mầm non quan sát kỹ bên trong lớp học. Khi biết bên trong không có người, Đức ngồi sẵn trong xe nổ máy, còn Khali mau chóng tiếp cận đến cửa lớp học. Ngó nghiêng xung quanh, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Khi phát hiện ra Thiên Phúc đang ngồi gần cửa ra vào, cô ta liền bước đến ôm lấy thằng bé. Do đang mải xem chương trình mà mình yêu thích, bỗng bị ai đó ôm đi, khiến cho thằng bé không chịu được liền òa khóc. Khali dùng một tay mình bịt lấy miệng Thiên Phúc, quay người mau chóng chạy xe ô tô. Cô giáo đang rửa bát dưới bếp nghe tiếng khóc vội lau tay rồi đi lên. Vừa lên đến nơi, cô giáo nhìn thấy Khali ôm Thiên Phúc từ trong lớp học, vội vã đi ra chiếc ô tô. Cô giáo liền chạy theo phía sau hô to: "Bắt cóc, bắt cóc!" Khali ôm Thiên Phúc ngồi vào xe, mau chóng đưa cho Đức rời đi. Thời gian này các nhà xung quanh ai nấy hầu như đều đã đi làm, cho nên không có ai ra giúp. Mấy cô giáo dạy trên lầu nghe tiếng hô liền chạy xuống: "Có việc gì?" Cô giáo Thiên Phúc chỉ tay về hướng chiếc ô tô, giọng nói run rẩy cùng hơi thở hổn hển của mình: "Bọn chúng bắt cóc một học sinh đi rồi." Nghe nói vậy, mấy cô tá hỏa vội chạy nhanh đuổi theo phía sau chiếc xe nhưng không kịp. Sau một hồi bàn tán xôn xao để tìm cách, cuối cùng mọi người bình tâm lại và quyết định gọi điện thông báo cho phụ huynh. Đang nằm ngủ thì điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Đưa tay của quạng tìm kiếm chiếc điện thoại, tôi bấm nút đặt lên tai mình. Đầu dây bên kia không có lên tiếng, chỉ có tiếng khóc thút thít vang lên. Tôi từ từ mở mắt, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt. Khi biết đó là số của cô giáo, trong lòng liền dâng lên một sự cảm không tốt. Bỏ cánh tay của lão Vương ra khỏi người, tôi ngồi dậy, anh ta cũng mở mắt chăm chú nhìn tôi. "Cô giáo, có việc gì vậy?" "Thiên Phúc, Thiên Phúc." Tiếng nói đứt quãng của cô giáo trong điện thoại càng làm tôi lo lắng hơn. Tôi hỏi: "Thiên Phúc bị làm sao? Cô bình tĩnh nói tôi nghe xem nào." "Thiên Phúc bị người ta bắt cóc rồi." Nghe đến đây, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi tự do xuống đất. Lão Vương ngồi dậy lay người tôi: "Có việc gì vậy?" Tôi chẳng nói được lời nào, nước mắt cứ thế mà rơi ra, cổ họng nghẹn ứ lại, trong lòng thắt lên. Bên trong điện thoại vẫn vang lên giọng nói của cô giáo. Lão Vương cầm lấy điện thoại đặt lên tai mình thì nghe cô giáo vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi chị, xin lỗi, tôi không muốn cháu bị như vậy, thật sự rất xin lỗi chị." Hai hàng lông mày anh ta nhíu lại, chậm rãi cất lời: "Có việc gì đã xảy ra?" Tôi để mấy bé ngồi xem tivi xuống bếp rửa qua xô bát mà mấy con vừa ăn xong. Sau đó nghe tiếng khóc vội chạy lên thì thấy một người phụ nữ ôm với Thiên Phúc vào một chiếc ô tô chạy đi. "Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay." Nghe xong cuộc điện thoại, lão Vương lay lay người tôi: "Mình đến trường của con thôi em." Nghe nhắc đến Thiên Phúc, tôi liền bừng tỉnh, bước xuống giường nhặt lại bộ quần áo mặc vào. Lão Vương cũng mau chóng mặc lại quần áo của mình. Chúng tôi lên xe chạy thẳng đến trường học. Cô giáo thấy chúng tôi đến liền đi lại. Thấy lão Vương, cô ta khựng lại, nhưng rồi cũng mau chóng trở lại bình thường, đứng trước mặt tôi cúi đầu: "Xin lỗi chị, thành thật xin lỗi chị." Bây giờ nghe họ xin lỗi thì có ích gì. Tôi đưa mắt nhìn vào trong, chẳng thấy con của mình đâu, nước mắt cứ thế mà rơi ra. Lão Vương nhìn cô giáo hỏi: "Cô có nhìn thấy mặt người đó không?" Cô giáo lắc đầu. Khi tôi đi lên, chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô ta từ phía sau mà thôi. Trong dáng người cô ta nhỏ nhắn, cao ráo không quá mập, giống dáng người cô Lệ vậy đó. Có là thần tiên cũng không thể hình dung ra được người mà cô ta miêu tả. Ở trên đời này, dáng người như vậy đâu phải chỉ có một hai người. Lão Vương nhìn cô giáo nói: "Họ đi về hướng nào?" Cô giáo đi ra đường, đưa tay chỉ về hướng khi nãy mà Khali đã đi: "Họ đi theo hướng đó." "Được rồi, cô khoan hãy báo cảnh sát để xem phía họ có liên lạc yêu cầu gì không." "Vâng, tôi biết rồi." Chúng tôi ngồi lên xe, lão Vương đôi mắt tập trung nhìn về trước. Trong khoang xe yên ắng, chỉ có tiếng khóc của tôi là vang vọng. Lão thở dài, đôi mắt vẫn tập trung nhìn về trước, miệng mấp máy: "Bây giờ em nên bình tĩnh để tìm con. Khóc mãi như thế không giải quyết được gì, chỉ làm cho em thêm đổ bệnh mà thôi." Những lời anh ta nói tôi biết chứ, nhưng thử hỏi nỗi lòng của một người làm mẹ khi không biết đứa con của mình ở đâu thì làm sao mà bình tĩnh được. Tôi không nói gì, chỉ ngồi đó đưa mắt ra ngoài mà khóc. Tin nhắn của anh ta reo lên, Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, tâm trí đâu mà xem tin nhắn. Vậy nên lão Vương cứ mặc kệ mà lái xe đưa tôi chạy khắp các con đường. Đôi mắt anh ta luôn tập trung nhìn về phía trước, quan sát xem có xe nào khả nghi không. Nhưng mọi thứ đều vô vọng. Bất ngờ điện thoại anh ta đổ chuông, một tay cầm lấy vô lăng, một tay rút chiếc điện thoại trong túi đưa ra trước mặt, nhìn vào dãy số lạ trên màn hình. Lão Vương đắn đo một lúc rồi nghe máy. Bên trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của Kha Ly. Chồng yêu, sao em nhắn tin anh không trả lời? Dạo này anh có khỏe không? Có nhớ đến em không? Có việc gì nói đi. Anh làm gì nóng vậy? Thằng con hoang của anh trông rất giống anh đấy. Cô là người bắt cóc Thiên Phúc. Anh đoán đúng rồi, nó đang ở chỗ của em. Em sẽ mau chóng gửi xác nó về cho anh. Cô muốn gì? Đơn giản thôi. Em muốn giết chết con ca ve đó và thằng con hoang này. Anh nên nhớ những gì tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng. Cô... Không để lão Vương nói hết câu, Kha Ly đã lạnh lùng tắt máy. Anh ta đập mạnh tay vào vô lăng chửi thề. Mẹ kiếp. Tôi quay sang lão Vương hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Liên quan đến Thiên Phúc phải không? Anh ta đưa một tay nắm lấy tay tôi. Chính Kha Ly đã bắt cóc Thiên Phúc, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu được con. Tôi biết lão Vương là người nói được làm được, nhưng với một người mẹ như tôi thì không thể nào không lo lắng. Lão Vương rút điện thoại gọi cho đệ của mình. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Em nghe đây lão Vương, tập trung anh em lại sang đây cho anh. Vâng. Đức đi lại đứng bên cạnh, nắm tay Kha Ly nói. Cô điên à, sao cô không bảo hắn đưa cho chúng ta một số tiền? Kha Ly hất tay Đức ra khỏi tay mình. Anh nghĩ lấy tiền của anh ta dễ lắm à? Lấy được tiền thì anh có còn sống không? Sao chúng ta không giết chết thằng nhóc này, để không ai có thể tranh giành với Thiên Ngọc nữa? Còn bé sẽ là người thừa kế của anh ta, không phải tốt hơn sao? Nghe Kha Ly nói vậy, Đức cảm thấy có lý. Điều đó lại tốt cho con gái của mình. Thành ra hắn không nói gì nữa mà đi ra chỗ khi nãy uống hết số bia của mình. Kha Ly đi lại dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy cằm của Thiên Phúc. Thằng bé vì đau mà khóc thét lên. Kha Ly nghiến răng nghiến lợi nói, tao sẽ giết chết mày và con mẹ của mày. Chạy khắp nơi vẫn không thể tìm thấy. Cuối cùng đành quay trở về nhà. Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa. Tôi nhớ đến Kiên liền quay sang anh nói, em có một thằng bạn thân làm cảnh sát điều tra, hay để em gọi nhờ nó. Suốt thời gian qua nó cũng giúp đỡ mẹ con em rất nhiều, không cần phải phiền phức như vậy, anh nhất định sẽ tìm được con. Mẹ anh ta nói như đôi mắt thì tập trung nhìn vào màn hình laptop, bàn tay không ngừng gõ điên loạn trên các con phím. Tôi nằm trên giường khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Tôi nhìn thấy Thiên Phúc thằng bé với khuôn mặt sưng húp, tay chân thằng bé rỉ máu từ những vết thương. Thằng bé khóc khan cả cổ, giọng nói bập bẹ gọi, mẹ, mẹ, mẹ ơi. Không, Thiên Phúc, Thiên Phúc. Giật mình tôi bật dậy, đưa tay của quạng xung quanh tìm con. Lão Vương đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, thấy vậy thì dừng tay lại, ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay vỗ vỗ trên lưng tôi. Bình tĩnh lại, có anh ở đây rồi, không sao cả, anh sẽ mau chóng tìm được con thôi. Tôi lấy tay mình vịn vào tay anh, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm vì nước mắt, giọng nghẹn ngào. Em thấy con bị người ta hành hạ, người nó máu me be bét, anh nhất định phải cứu con, nó bị làm sao chắc em chết mất. Lão Vương nhìn tôi gật đầu, dùng giọng nói và ánh mắt kiên định của mình nhìn tôi. Chắc chắn anh sẽ đưa con về an toàn, em bình tĩnh đi. Lúc này tôi làm sao bình tĩnh được, tôi òa khóc, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao nhọn đâm vào tim mình. Con là cả cuộc đời, là sinh mệnh, là mạng sống của tôi, nó là tất cả, không gì có thể thay thế được. Tôi có thể mất tất cả, nhưng tuyệt đối không thể mất con của mình. Lão Vương dùng tay mình giữ chặt lấy tay tôi. Lệ, em có tin anh không? Đôi đôi mắt sưng húp vì khóc của mình, tôi nhìn vào mặt lão Vương gật đầu. Đúng vậy, bên cạnh anh ta tôi luôn có cảm giác an toàn, không việc gì mà lão Vương không làm được, nhưng lòng tôi vẫn không thể an tâm. Bàn tay to lớn và ấm áp của anh đưa lên mặt, nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ trên khuôn mặt tôi. Nín đi, em cứ khóc mãi thế này anh đau lòng lắm. Điện thoại anh đổ chuông, hai chúng tôi đều hướng mắt về nó, trong lòng rất muốn người gọi đến là Kha Ly, chỉ cần cô ta yêu cầu thì việc gì tôi cũng sẵn sàng làm. Lão Vương nhẹ nhàng buông tay tôi ra, đi lại cầm lấy chiếc điện thoại, vẫn là một số máy lạ, không phải số máy mà lần trước Kha Ly đã gọi cho anh. Đưa bàn tay bấm vào nút xanh trên màn hình, lão Vương vẫn bình thản lên tiếng. Alo. Kha Ly ngồi trên chiếc ghế chân bắt chéo, tay cầm chiếc roi, trên miệng nhếch mép, tiến lại gần chỗ Thiên Phúc, đưa tay phụt mạnh cây roi vào người thằng bé. Thằng bé vì đau mà khóc thét lên. Lão Vương nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên trong điện thoại, không cần nói anh cũng biết đó là tiếng khóc của ai. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đến mức tôi tưởng chừng nó sẽ bị vỡ nát. Âm thanh lạnh lẽo mang đầy sự chết chóc, lão Vương nói: nếu con tôi xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ có một cái chết không mấy lành lặn. Anh đang dọa tôi. Thiên Vương, tôi chưa dọa ai bao giờ. Cô bên cạnh tôi hơn 2 năm cũng đủ biết tôi thế nào. Bên trong điện thoại Kha Ly gào lên: đau đớn thế nào tôi cũng trải qua rồi, anh có biết không? Vì anh mà tôi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ, trải qua cơn đau như chết đi sống lại, chỉ để trở thành con người yêu chết yêu của anh, chỉ mong nhận lấy tình yêu từ anh. Tôi đã yêu anh từ những ngày mới bước chân vào đại học y. Khi đó tôi ngồi bên dưới ngắm nhìn anh đọc diễn văn trong buổi khai giảng, trái tim tôi đã yêu anh. Nhưng mà anh luôn lạnh lùng hờ hững với tất cả mọi cô gái, kể cả tôi. Tôi có dùng cách tiếp cận anh đều né tránh, vì trái tim anh đã có con người yêu bệnh sắp chết ở nhà. Tôi ngày đêm nguyền rủa cho nó chết đi, cuối cùng nó cũng chết theo ý nguyện của tôi. Anh có biết để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ tôi đã phải tiếp hàng chục khách mỗi đêm không? Khi nghe tin cha của con người yêu anh chết, tôi đã lập tức đi phẫu thuật thẩm mỹ, trải qua cơn đau thể xác để được yêu anh. Cứ nghĩ khi tôi xuất hiện sẽ giành được trái tim của anh. Nhưng thật không ngờ anh đã yêu một con đàn bà khác và sinh ra đứa con hoang này. Mày chết đi, cả con mẹ mày đều chết hết đi. Kha Ly hét trong điện thoại, những tiếng roi vụt vào người Thiên Phúc cùng với tiếng khóc của nó vang vọng bên trong điện thoại. Trái tim của một người làm bố như anh ta nghe con mình như vậy cũng tàn nát. Lão Vương khuôn mặt và giọng nói vẫn bình tĩnh, kẹp chiếc điện thoại vào cổ, miệng nói còn tay không ngừng gõ trên bàn phím laptop: cô bình tĩnh, trẻ con nó vô tội, có muốn trả thù thì nhằm vào tôi đây này. Anh nghĩ tôi là con ngốc à? Anh đường đường là một lão đại khét tiếng, tôi động vào anh bằng cách nào? Tôi sẽ cho anh biết cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu là thế nào. Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Giọng nói của Thiên Phúc vừa khóc vừa gọi mẹ vang trong điện thoại. Tôi ngồi bên cạnh không thể bình tĩnh được nữa, liền đưa tay giật lấy chiếc điện thoại của anh ta đưa lên tai mình. Lão Vương quay lại nhìn tôi, bờ môi mấp máy rất khẽ, cố gắng kéo dài cuộc gọi. Tôi nhìn khẩu hình của miệng anh thì hiểu liền gật đầu, hít sâu vài hơi giữ cho mình bình tĩnh. Tôi nói: Kha Ly, hãy thả con tôi ra. Kha Ly nghe tiếng của Lệ thì càng tức giận, tay cầm chặt chiếc roi, nghiến răng nghiến lợi nói: mày đã biến mất 2 năm rồi, sao mày không biệt tích đi luôn đi, lại còn xuất hiện làm gì để anh ấy rời bỏ tao? Tôi đâu có xuất hiện, là do anh ta tự tìm đến. Tôi thật lòng không muốn tranh giành anh ấy với cô đâu. Thiên Phúc còn rất nhỏ, nó không có tội gì cả, xin cô hãy trả lại nó cho tôi. Muốn chém muốn giết thì cứ nhằm vào tôi đi. Mày câm mồm lại cho tao, tao sẽ cho con mày chết trước, sau đó sẽ tới lượt mày. Kha Ly lạnh lùng tắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Tôi ngồi phịch xuống sàn ôm chiếc điện thoại mà gào lên: Kha Ly, Kha Ly, trả lại con cho tôi. Kha Ly, cô đừng tắt máy. Chả có tiếng ai trả lời, tôi ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi gào khóc. Ruột gan tôi như đứt từng khúc, tôi đau lắm. Qua hiểu được nỗi đau hiện tại của tôi không? Lúc này bàn tay lão Vương cũng vừa bấm enter một cái, anh ta đi lại ôm lấy tôi: nín đi em, chúng ta đi thôi, anh đã tìm ra chỗ của cô ta rồi. Nghe anh ta nói như vậy tôi vội đưa mắt nhìn: anh nói thật chứ? Lão Vương gật đầu. Tôi vội chống tay xuống sàn đứng dậy nắm tay anh ta: chúng ta mau đi thôi, mau đi cứu con thôi anh. Lúc này bên ngoài đệ của lão Vương cũng vừa có mặt, bọn họ chuẩn bị đưa tay gõ cửa thì cánh cửa đã được lão mở ra. Tất cả nhìn thấy anh ta thì cúi đầu chào lão Vương. Tuy đây không phải là lần đầu thấy đệ của lão Vương, nhưng tôi vẫn không tránh được sự bất ngờ. Không ngờ bọn họ lại đến nhanh và đông như vậy. Lão Vương gật đầu đưa tay ôm với tôi ra ngoài lên tiếng: tất cả đi thôi. Bọn họ đồng thanh hô to: rõ. Bọn họ mau chóng ngồi vào loạt xe ô tô màu đen đậu trước cửa nhà tôi. Tôi và lão Vương ngồi vào chiếc ô tô đầu tiên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bàn tay anh ta luôn nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm bản đồ đã được anh khoanh vùng. Đức ra ngoài trở về, trên tay cầm theo túi thức ăn đặt lên trên bàn, nhìn Kha Ly nói: lại ăn đi. Cô ta đi lại đưa lấy hộp cơm gà còn nóng hổi, đi lại chỗ Thiên Phúc mở ra. Thằng bé vừa bị hành hạ vừa đói, nhìn thấy thức ăn thì thèm thuồng, đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào hộp cơm, miệng bạc bẹ: cho cô, cho. Ý của Thiên Phúc là muốn Kha Ly cho nó ăn. Mới hơn 1 tuổi cho nên nó chưa thể nói rành được. Có nhiều cái nó nghĩ nhưng chưa đủ vốn từ để diễn đạt, chỉ có thể dùng những từ mà mình biết để nói mà thôi. Khani kéo chiếc ghế ngồi ngay trước mặt nó, vừa ăn vừa cười nhếch mép. Mày đói lắm đúng không? Há miệng ra tao đút cho một miếng. Cô ta đưa miếng thịt lên miệng thằng bé, nó vừa há mồm ra, cô ta đã lấy lại cho vào miệng mình nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa cười. Tao lại thèm miếng này, để tao cho mày miếng khác. Cô ta cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, thằng bé vừa đói vừa thèm nên đã òa khóc. Đức đang ngồi ăn, nhìn thấy hành động của cô ta thì lên tiếng. Nó chỉ là một đứa trẻ, cô có cần phải làm như thế không? Khali quay lại nhìn Đức. Anh biết gì mà nói, nếu không tại con mẹ nó, Thiên Ngọc đã không phải bị anh ta nghi ngờ. Nếu không giết nó thì con mình sẽ sống thế nào? Tuy trong lòng Đức không muốn hành hạ một đứa trẻ, nhưng nghĩ đến con gái mình cho nên nhắm mắt cho Khali muốn làm gì thì làm. Cô ta nắm được điểm yếu của Đức, thương con, cho nên luôn dùng lý do ấy để điều khiển hắn. Đức đứng dậy đi ra ngoài, cầm điếu thuốc lên hút. Đoàn xe của lão Vương cuối cùng cũng đến được chỗ bọn họ nhốt Thiên Phúc. Tôi mở cửa xuống xe thì anh ta nắm tay giữ chặt lại. Em bình tĩnh đi, nóng vội sẽ không cứu được con đâu. Tôi nhìn anh ta gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong xe. Lão Vương bước xuống, đám đệ đã có mặt sau khi phân công nhiệm vụ cho mọi người. Anh ta ngồi vào xe với tôi. Chúng tôi đậu cách ngôi nhà hoang một khoảng khá xa, rồi cùng nhau đi bộ tiếp cận ngôi nhà hoang phía trước mặt. Sau khi lão Vương ngồi vào, tôi nhìn anh ta lên tiếng. Mình không vào sao anh? Có chứ, anh sẽ trực tiếp cứu con của mình. Nhưng trước khi vào em phải nhớ thật bình tĩnh, mọi việc phải nghe theo lời anh, không tự ý làm điều gì hết, rõ chưa? Em biết rồi. Lão Vương gật đầu, đưa tay mình nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi cùng mọi người tiến lại ngôi nhà. Sau khi đến gần, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Đệ quay mặt sang nhìn lão Vương như muốn hỏi ý. Thấy anh ta gật đầu, một tên đệ mau chóng lần mò di chuyển gần đến chỗ anh ta, vòng ra phía sau, đưa tay mình bịt lấy miệng, bẻ ngược cổ người đàn ông đó ra phía sau. Đức trợn mắt lên chết tức tươi. Tôi nhìn thấy cảnh đệ anh ta giết người nhanh như bẻ cổ giết một con gà thì dùng mình sợ hãi, đưa tay lên giữ chặt lấy miệng, tôi sợ sẽ phát ra tiếng động. Lão Vương đưa tay qua vai, kéo tôi sát vào người anh ta thì thầm. Không cần phải sợ, rồi em sẽ quen thôi. Chúng tôi di chuyển mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi đứng trước căn nhà hoang. Đệ được chia làm hai tốp, một ra phía sau, một trèo lên mái nhà để tiếp cận Thiên Phúc. Đôi mắt nhìn vào lỗ hồng của cánh cửa, khi biết bên trong chỉ có mình Khali, lão Vương gật đầu cho đệ của mình sờ ngói lần vào trong. Trong lúc đệ đang ra sức tiếp cận Thiên Phúc thì lão Vương đá mạnh chân vào cánh cửa, cái rầm, cửa bật mở ra. Khali đưa mắt ra thấy tôi và lão Vương đi vào, trên mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lúc này đệ của anh ta cũng đã tiếp cận vào bên trong. Khali tay run run lấy khẩu súng trong túi ra chĩa về phía chúng tôi. Hai người dừng lại đấy. Lão Vương vẫn không lên tiếng, chỉ là đưa tay mình đẩy tôi ra sau lưng anh. Nhìn thấy con mặt mũi sừng húp, máu me bè bét, lòng tôi quặn thắt đau đớn đến từng tế bào. Mạch máu trong tim như muốn ngừng chảy, muốn chạy nhanh lại ôm lấy con, nhưng tôi lại nhớ đến lời dặn của lão Vương, thành ra cố bấu tay vào nhau để giữ bình tĩnh. Lão Vương và tôi từng bước tiến lại chỗ cô ta. Khali tay vẫn chĩa khẩu súng về phía chỗ chúng tôi, bàn chân đùi lại. Tôi kêu anh đứng lại có nghe không? Hay anh muốn tôi bắn con anh trước? Nghe đến con, tôi định chạy ra thì lão Vương giữ chặt tay tôi lại, giọng nói bình thản. Cô đi quá xa rồi đấy. Lúc này đệ của anh ta cũng đã vào nhà, ôm lấy Thiên Phúc. Một tên đệ mau chóng chụp lấy cổ tay Khali bẻ ngược, khẩu súng trên tay cô ta rơi xuống, dùng chân mình đá vào chân Khali khiến cô ta ngã quỵ xuống sàn. Tôi nhìn thấy như vậy thì thở phào. Khali nhìn chúng tôi cười như một kẻ điên. Sao, anh muốn giết tôi phải không? Vậy giết đi, tôi không còn gì để mất nữa đâu. Lão Vương đưa mắt nhìn sang Thiên Phúc, thằng bé vừa bị bỏ đói vừa bị hành hạ, thành ra không còn lanh lợi như thường ngày. Đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía chúng tôi, nhìn ánh mắt ngây thơ của con là dần đi, lòng tôi quặn thắt. Nắm lấy tay lão tôi lay lay, anh ta hiểu ý liền quay người lại. Em sao vậy? Em có thể đến chỗ con được không? Được. Tôi chạy lại ôm lấy con. Thằng bé nhìn thấy mẹ thì òa khóc, cơ thể yếu ớt ôm lấy tôi. Nhìn thấy Thiên Phúc như vậy, trong đáy mắt lão Vương liền dâng lên sự đau xót. Bàn tay anh ta nắm chặt đi lại đến chỗ Khali, dùng tay nắm lấy cổ áo, nhấc bổng cô ta lên gần giọng. tôi đã nói với cô rồi phải không? Nếu động đến con tôi thì cô sẽ có một cái chết không mấy dễ chịu phải không? Nghe giọng điệu lạnh lùng của anh ta, Kali cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng bây giờ cô ta cũng không thiết gì nữa, cho nên vẫn cái giọng điệu thách thức. Tôi hành hạ con anh đấy, anh có ngon làm gì tôi đi. Lão Vương dứt khoát dùng lực bứt cô ta xuống sàn. Cô ta ôm lấy thân mình đau đớn. Anh ta lại tiến đến chỗ Kali. Trước giờ tôi chưa từng ra tay với phụ nữ, và nguyên tắc ấy cũng sẽ không bị phá bỏ. Tôi sẽ cho cô sống chuỗi ngày còn lại của mình trong trại giam. Rút chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho cảnh sát. Không cần đợi lâu, cảnh sát đã có mặt. Trước khi đi, Kali còn quay lại nhìn chúng tôi chửi rủa. Cả đời này tôi hận các người, hai người nhất định sẽ không được hạnh phúc. Chúng tôi không quan tâm đến Kali. Sau khi giao cho cô ta cho cảnh sát thì mau chóng đưa Thiên Phúc đến bệnh viện. Kali được đưa vào phòng tạm giam, liền bị mấy cô gái trong tù đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Khuôn mặt bé bét máu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại có vài ba con chuột chạy ngang khiến cô ta sợ hãi hét toáng lên: "Á, chuột, chuột." Cứ mỗi lần làm ổn như vậy là cô ta lại bị bọn họ đánh cho một trận. Trải qua một tuần tạm giam, Kali trở nên tiểu tụy và ốm thấy rõ. Hôm nay là ngày cô ta ra tòa để lãnh án. Sau khi nghe vị thẩm phán tuyên án 15 năm tù, Kali ngã quỵ xuống vành móng ngựa. Những ngày tháng sống trong trại giam đối với Kali không khác nào địa ngục. Cô ta bị đám tù cũ hành hạ không thương tiếc, đến nỗi cô ta sợ quá đầu óc trở nên điên loạn. Kali rời khỏi phòng giam với một bộ dạng thảm hại, người điên điên dại dại khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Nằm trong bệnh viện tâm thần, Kali liên tục lên cơn điên, la hét chạy nhảy lung tung khắp nơi. Có lần bác sĩ vừa vào khám thì cô ta đã để bác sĩ tung cửa chạy đi, chạy một mạch lên sân thượng rồi nhảy xuống đất chết ngay tại chỗ. Thiên Phúc sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện thì mọi vết thương trên người cũng đã lành, cơ thể lại trở nên hoạt bát. Cuối cùng bác sĩ cũng chào nó xuất viện. Thời gian này lão Vương không trở về Mỹ, từ ngày thằng bé nằm viện anh ta luôn bên cạnh hai mẹ con tôi. Thiên Vương một tay ôm Thiên Phúc, một tay ôm lấy tôi ra xe rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Chúng tôi vừa về nhà không được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Cả tôi và anh ta quay mặt nhìn nhau, không biết ai đã đến. Để cho lão Vương và Thiên Phúc ngồi chơi với nhau, tôi đứng dậy đi ra mở cửa. Trước mặt tôi không ai khác là Kiên và một cô gái. Cậu ta nhìn tôi cười rồi đưa tay lên gãi đầu. Mình đến để mời cậu đi đám cưới. Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, nhưng cũng không nói gì khác ngoài việc chúc mừng hai người vào nhà chơi. Thiên Phúc đang chơi với bố, nghe thấy tiếng Kiên thì vội đứng dậy chạy ra. Ba, ba. Kiên ngồi xuống ôm lấy thằng bé, lão Vương đi ra đứng bên cạnh ôm lấy tôi. Tôi sợ vợ sắp cưới của Kiên nghe Thiên Phúc gọi thì hiểu lầm, nên vội lên tiếng. Thằng bé chỉ quen miệng thôi, đây mới là bố của nó. Cô bé nhìn tôi cười. Vâng, em không nghĩ gì đâu ạ. Tôi chỉ tay vào lão Vương nhìn Kiên nói. Đây là Thiên Vương, bố của Thiên Phúc. Kiên đưa Thiên Phúc sang cho tôi, đưa tay ra trước mặt lão Vương. Chào anh, tôi là bạn của Lệ. Tôi đã nghe Lệ nhắc nhiều về cậu. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã thay tôi chăm sóc mẹ con cô ấy. Đó là việc mà một người bạn nên làm. Mong anh từ giờ về sau đối xử tốt với Lệ. Hai người bọn họ bắt tay nhau, nói vài câu rồi Kiên tạm biệt chúng tôi. Bọn mình đi đây, còn đi nhiều nơi để mời. Ừ, hai người đi cẩn thận. Sau khi họ đi rồi, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau theo đúng nghĩa một gia đình. Đêm này cả gia đình tôi lần đầu tiên được ngủ cùng nhau. Vừa cho Thiên Phúc ngủ xong, tôi đã cảm thấy cơ thể mình nhột nhột, đưa mắt nhìn xuống, hóa ra là bàn tay của anh đang lần mò vào bên trong áo của tôi. Tôi quay sang giả vờ hỏi, anh định làm gì vậy? Lão Vương nháy mắt tôi một cái, miệng mỉm cười, tìm em cho Thiên Phúc. Này, anh đừng có mà ham hố, con còn nhỏ lắm, em út gì bây giờ? Thiên Vương ngồi dậy bế tôi xuống giường, tôi một lần nữa lại bất ngờ, không biết anh ta đã trải tấm nệm dưới sàn nhà từ bao giờ. Anh có âm mưu lúc nào mà trải nệm sẵn rồi hả? Lão Vương đưa tay cởi bỏ bộ quần áo trên người mình vừa nói. Anh chỉ là muốn bù đắp cho em thôi. Đừng có mà đá sang em đâu cần anh bù đắp cái này. Dứt lời bờ môi tôi đã bị anh bịt lại bằng một nụ hôn. Chiếc váy trên người mau chóng được anh cởi bỏ. Lão Vương bắt tay vào việc kích tình. Phải nói anh ta rất giỏi trong chuyện này. Chẳng mấy chốc nơi nào đó của tôi đã trở nên ẩm ướt.